Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, nếu như Á Đức Kim Tư muốn giết chết Lâm Lôi, cho dù Lâm Lôi có đến ở trong hắc ám chi sâm, Á Đức Kim Tư cũng có thể thừa dịp Bối Lộ Đặc vắng mặt. Huống chi người ta là một trung vị thần, sao có thể mất thần phận đối phó với một tên hạ vị thần chứ? Tuy nhiên, nói ra lần này thực sự là nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì Lâm Lôi cảm thán nói, nếu không phải lúc tối hậu để Lâm ra tay, sợ rằng nhìn mình và Áo Lợi Duy Á đã chết rồi. Nguy hiểm cái gì? Nhưng Bối Bối lại nói, thực ra Bối Lộ Đặc già già đã đến Long Huyết Tỏa Thành trước bọn họ, chỉ là Bối Lộ Đặc già già chưa ra tay. Nếu bọn Đế Lâm không cản nổi thì Bối Lộ Đặc già già dám chắc sẽ ra tay đấy. Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên, nếu già già đến lúc tối hậu còn không ra tay, ta dù chết cũng không nhận hắn. Bối Bối có chút tức giận mà nói, Bối Lộ Đặc gia gia của ngươi dù sao cũng là thượng vị thần, hơn nữa nghe nói còn là chủ thần sứ giả. Thân phận như vậy sao có thể tùy tiện ra tay chứ? Lâm Lôi nói giúp cho Bối Lộ Đặc. Bối Bối nói một hai câu rồi thôi. Đối với Bối Lộ Đặc gia gia, Bối Bối rất là yêu quý. Hắn ta cảm giác được tình thương yêu của Bối Lộ Đặc đối với hắn. Từ nhỏ không được cha mẹ, Bối Bối tự nhiên thân thiết với Lâm Lôi nhất. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Bối Lộ Đặc đại nhân quả nhiên sớm đã đến, nhưng hắn lại không ra tay. Xem ra thần phân thân của Đức Tư Lê chết, Bối Lộ Đặc đại nhân cũng là trơ mắt nhìn. Trong lòng Lâm Lôi hiểu rõ, Bối Lộ Đặc vô cùng cao ngạo. Sống chết của Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Bối Lộ Đặc sợ rằng không hề quan tâm. Bởi vì quan hệ của Bối Bối, Bối Lộ Đặc mới có thể chiếu cố hắn. Trong hắc ám chỉ sầm, ta nói rồi, các người tốt nhất là tu luyện ba phương diện, đại địa pháp tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc, thủy nguyên tố pháp tắc. Nhưng các ngươi như vậy cho dù 100 triệu năm cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Bối Lộ Đặc nhìn hai đầu Tử Kim Thử Vương mà nói. Hai con Tử Kim Thử Vương cũng không dám lên tiếng. Ai da, cũng không thể trách các ngươi. Bối Lộ Đặc lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi am hiểu nhất chính là phong nguyên tố pháp tắc và hắc ám nguyên tố pháp tắc. Các ngươi tu luyện ba loại pháp tắc kia tốc độ thực sự quá chậm. Cha, Cáp Dùy nói. Ta tu luyện hơn 100 vạn năm, thế nhưng mà ba phương diện là địa, hỏa, thủy, nhưng cái nào đã đến thần cấp, thực sự tu luyện rất là mệt mỏi, căn bản không được thư thả như là tu luyện hắc ám pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc. Quên đi, tùy các người đó. Bối Lộ Đặc lắc đầu nói, thực ra ta đã được rất nhiều, ta vốn không nên tham lam như vậy. Đứa trẻ Bối Bối này, trên mặt của Bối Lộ Đặc xuất hiện nụ cười, ta trong lòng hắn không quan trọng bằng Lâm Lôi. Ai da, sợ rằng bản thân hắn ta cũng không biết, dù hắn không xin ta, chỉ bằng vào sự chiếu cố của Lâm Lôi dành cho hắn, ta không thể nào đứng nhìn Lâm Lôi chết được. Nhưng ta cũng chỉ chiếu cố ở mức nhất định mà thôi. Cho dù thượng vị thần cường đại cũng không có khả năng thuấn gì. Như Bối Lộ Đặc, cho dù rõ ràng thần thức phát hiện được, ở vạn dặm phát hiện thấy người giết Lâm Lôi, nhưng khoảng cách như vậy cũng phải mất một lát. Bối Lộ Đặc không kịp cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi bị chết. Cáp Đặc, Cáp Duy, hai người các ngươi còn có các nhị đại ca các ngươi, ta không muốn nói nhiều lời. Đường của các ngươi tự chọn. Nếu ta an bài đường đi cho các ngươi không đi thì thôi, chỉ là sau này đừng hối hận là được. Vâng, thưa cha. Cáp Đặc, Cáp Duy nhìn nhau một cái, trong mắt có tia vui mừng. Bối Lộ Đặc thấy cảnh này thì biết thở dài một tiếng. Có đôi khi trường bối an bài đúng là tốt nhất, đúng đắn nhất, nhưng mà Cáp Đặc, Cáp Duy không thích thì biết làm thế nào bây giờ? Phía trong Long Huyết Tỏa Thành, một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bay rất nhanh xuống Long Huyết Tỏa Thành, rất nhanh được thị nữ đưa đến nơi Lâm Lôi tu luyện. Là Mễ Lạc có phải không? Đến đây đi. Giọng nói của Lâm Lôi truyền từ Tây Viện đến. Mấy hôm trước, Tháp Sa La đã cùng đánh lui Áo Gia Văn. Áo Gia Văn cũng đã mang theo thủ hạ chạy trốn, rời khỏi Bối Lộ Đặc gia tộc. Hôm nay, cả một đám Tháp Sa La, Đế Lâm và Vũ Thần ở Đông Viện. Long Huyết Tỏa Thành rất rộng lớn, không lo thiếu nơi ở. Các vị cường giả tụ tập ở một chỗ, cho dù Áo Gia Văn cũng không dám quay lại. Áo Lợi Duy Á mặc dù tự tin, nhưng cũng biết tiến thối. Hiện tại Áo Gia Văn thì phải giết được hắn. Áo Lợi Duy Á tự nhiên cũng sẽ ở Long Huyết Tỏa Thành. Thế nhưng Đức Tư Lê không có ở đây. Sau trận chiến, bổn tôn của Đức Tư Lê đã bỏ chạy tán loạn. Lúc đó Lâm Lôi cũng đã truyền âm cho hắn quay lại. Nhưng ai ngờ những người khác đã quay lại. Nhưng Đức Tư Lê không có quay lại Long Huyết Tỏa Thành, mà là quay về Sơn Thôn Thần Bí. Lâm Lôi đại nhân, Mễ Lạc vừa tiến đến, lập tức hành lễ, sau đó lo lắng nói. Lâm Lôi đại nhân, người nhanh cùng ta đi một chuyến. Đức Tư Lê đại nhân, hắn bây giờ rất không ổn. Làm sao vậy? Lâm Lôi nhướng mày. Mễ Lạc cười khổ nói. Mấy ngày trước Đức Tư Lê đại nhân quay về liền giam mình vào mật thất, hơn nữa không cho phép bất cứ ai quấy rầy hắn. Lúc ấy chúng ta hiểu Đức Tư Lê đại nhân có vẻ không ổn. Bằng Sắt Lâm phu nhân cũng muốn đi hỏi hắn, nhưng lại bị Đức Tư Lê đại nhân chửi đuổi ra ngoài. Chửi ư? Lâm Lôi rất giật mình. Đúng, tình hình của Đức Tư Lê đại nhân rất tốt, cho đến bây giờ chưa quát phu nhân bao giờ. Hơn nữa phu nhân cũng cảm giác được tình hình của Đức Tư Lê đại nhân rất xấu, bộ dạng rất là chán nản. Mễ Lạc liền nói, đi, ta đi xem với ngươi. Lâm Lôi không hề chần chừ. Lâm Lôi không ngờ rằng đả kích lần này khiến Đức Tư Lê biến thành như vậy. Lâm Lôi đứng ở góc độ mình tự hỏi, nếu mình tổn thất phong hệ thần phân thân, Lâm Lôi cũng sẽ không tức giận, chán trường, nhiều nhất là cắn răng tu luyện lại từ đầu nguyên tố pháp tắc khác thôi, dù sao mạng vẫn còn sống. Trong Liên Biên Sơn Mạch, trong động phủ, hai người Lâm Lôi đi vào trong đó. Lão Tam, ngươi đến rồi ư? Lôi Nặc nhìn thấy Lâm Lôi rất là vui vẻ. Lôi Nặc trưởng thành hơn năm đó rất nhiều, tuy nhiên hôm nay Lôi Nặc cũng chỉ là cửu cấp đại ma đạo, còn không đạt đến cảnh giới thánh vực. Lâm Lôi, ngươi xem, Đức Tư Lê hắn bây giờ không muốn gặp ai, ta thấy hắn không giống như đang tu luyện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bằng Sắt Lâm đã đi đến cười khổ mà nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi hiểu, xem ra chuyện thần phân thân bị hủy diệt, Đức Tư Lê còn chưa nói cho thần nhân của mình biết. Lâm Lôi lúc này đi theo Băng Sắt Lâm chỉ dẫn, đi đến trước mặt một tòa mật thất. Cửa mật thất đã mở ra, nhìn thấy Đức Tư Lê đang khoanh chân ngồi. Lâm Lôi rất giật mình. Đây chính là Đức Tư Lê luôn nhỏ nhã thần thiện hay sao? Tại sao lại biến thành ra thế này? Tính khí ôn hòa, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt. Đây là ấn tượng trong đầu của Lâm Lôi về Đức Tư Lê. Nhưng lúc này Đức Tư Lê lại tóc tai tán loạn, toàn thân tản mát ra một loại hơi thở tàn bạo. Đức Tư Lê phát hiện ra Lâm Lôi tiến đến mà hắn vẫn không hề thu liễm khí tức của bản thân. Người cuối cùng cũng đã đến rồi, Đức Tư Lê lạnh nhạt nói. Lâm Lôi thầm than trong lòng. Thần phân thân bị hủy diệt, đả kích rất lớn đối với Đức Tư Lê. Đức Tư Lê này, thần phân thân bị hủy diệt, người hối hận cũng vô dụng. Bây giờ nên là cẩn thận tĩnh tu, nghĩ rõ ràng đường đi sau này của ngươi. Thế nhưng người bây giờ lại không nói cùng với thân nhân bằng hữu, tất cả đều chôn giấu trong lòng, khiến cho thân nhân và bằng hữu của ngươi cảm thấy rất là lo lắng. Lâm Lôi khuyên. Đức Tư Lê trầm mặc trong chốc lát. Lúc ta trở về thì trong lòng rất loạn, rất không muốn nói chuyện với bọn họ. Đức Tư Lê mở miệng mà nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Mình khác với Đức Tư Lê. Đức Tư Lê dù sao cũng cố gắng thành thần hơn 5.000 năm. Thành quả hơn 5.000 năm tan biến mất. Cho dù là ai thì nhất thời cũng không thể nào bình tĩnh tiếp nhận. Đức Tư Lê, người quyết định sao? Lâm Lôi thở dài dò hỏi. Quyết định tu luyện nguyên tố pháp tắc khác một mình thành thần, hay là người lại tìm một viên thần cách trực tiếp luyện hóa thành thần? Đến bước này, Đức Tư Lê cũng không có có sự lựa chọn. Đức Tư Lê cười dài một tiếng. Tu luyện nguyên tố pháp tắc khác ư? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta am hiểu nhất chính là quang minh nguyên tố pháp tắc, mà tốn nhiều thời gian như vậy mới thành thần. Nếu bây giờ tu luyện nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng tốn cả vạn năm thời gian, ta còn có thể dựa vào chính mình một mình thành thần không? Lâm Lôi nhất thời trở nên trầm mặc. Lâm Lôi cũng biết, tu luyện mỗi người đều có cái mình am hiểu. Nhưng Lâm Lôi nếu để hắn mạnh mẽ tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, thế thì Lâm Lôi không hiểu cái này một tí nào cả. Sợ rằng tốn 10 lần, 100 lần thời gian tu luyện phòng nguyên tố pháp tắc, thì thành tựu của Lâm Lôi ở phương diện hắc ám nguyên tố pháp tắc cũng không bằng phòng nguyên tố pháp tắc. Kết quả giữa nỗ lực gấp 2 lần và am hiểu gấp 2 lần chênh lệch rất lớn. Đức Tư Lê này, ta biết người am hiểu nhất là quang minh nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi trịnh trọng nói, mà viên thần cách của ngươi bị một tên nam tử áo trắng thủ hạ của áo gia văn đoạt lấy. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đoạt lại viên thần cách đó cho ngươi. Bổn tôn của Đức Tư Lê, nếu chuyện luyện hóa thần cách của mình có thể một lát mà thành công. Nhưng Lâm Lôi hiểu rõ, vị nam tử áo trắng kia có hiện thân hay không đều không hề biết. Giả sử ta không tìm được viên thần cách của ngươi, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được một viên quang minh nguyên tố pháp tắc khác, Lâm Lôi nói. Theo Lâm Lôi thấy, lúc đầu áo gia văn đánh tới, Đức Tư Lê cũng nể mặt hắn là lâm trận không đuổi bước. Cuối cùng mới khiến cho thần phần thần của Đức Tư Lê bị hủy diệt. Vốn rằng Đức Tư Lê có tiền đồ ở quang minh, nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn luyện hóa thần cách để mà thành thần. Mình phải làm cho người ta. Không cần đâu, Đức Tư Lê nói như chém đinh chặt sắt. Lâm Lôi không khỏi ngẩn cả người ra. Đức Tư Lê rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là hắn muốn dựa vào thực lực thánh vực cực hạn của mình đoạt lấy thần cách đấy chứ? Ta không muốn tiếp tục tu luyện quang minh nguyên tố pháp tắc nữa. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi thở dài một tiếng. Lâm Lôi trải qua vài lần chiến đấu, ta phát hiện tu luyện phương diện linh hồn công kích lúc chiến đấu rất bất lợi. Ta muốn tu luyện huyền ảo cận chiến. Cận chiến ư? Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Hắn ta không ngờ rằng Đức Tư Lê lại quyết định thay đổi phương hướng tu luyện. Cũng đúng thôi, sau khi đại địa thần lực thành thần trải qua hai lần đại chiến, một lần là với Ba Mông Đặc, một lần đối mặt với nam tử áo trắng thủ hạ của áo gia văn. Nếu chỉ biết về linh hồn công kích không thì khi chiến đấu sẽ rất bất lợi. Phương diện linh hồn mặc dù quan trọng nhưng cận chiến, công kích vật lý mới là hữu hiệu nhất. Như vậy sao? Lâm Lôi trong lòng vừa động, lật tay. Trong lòng bàn tay Lâm Lôi xuất hiện một viên thần cách màu đen. Viên thần cách này đang tản ra hơi thở tử vong. Đại địa thần đực không khỏi nhìn về viên thần cách này. Lâm Lôi, đây là cái gì? Đức Tư Lê cũng nhìn ra. Lâm Lôi có chút gật đầu. Đúng đấy, viên thần cách này là lúc đầu chúng ta giết chết Ba Bồng Đặc tàn đoạt được. Viên thần cách này thuộc về tử vong quy tắc. Con đường tu luyện ngoại trừ bảy đại nguyên tố pháp tắc còn có tứ đại quy tắc, mà trong tử vong quy tắc, phương diện cận chiến và linh hồn công kích chiếm ưu thế. Người luyện hóa, cẩn thận nghiên cứu đột phá, hẳn là sẽ có điều thành tựu. Đức Tư Lê chần chờ trong chốc lát. Thực ra lúc này, Đức Tư Lê rất muốn viên thần cách này, chỉ là thần cách quá quý trọng. Lúc đầu Ba Mông Đặc cho Lâm Lôi giết chết, tự nhiên thần cách phải thuộc về Lâm Lôi. Thôi, cầm lấy đi. Lâm Lôi tự nhiên hiểu ra suy nghĩ trong lòng đại địa thần lực, trực tiếp đưa viên thần cách đến trước mặt của Đức Tư Lê. Đức Tư Lê không tự kìm hãm được, đưa tay tiếp nhận viên thần cách ấy. Đến khi cầm được, mắt của Đức Tư Lê sáng lên. Có thần cách, thanh thân chỉ còn đợi ngày mà thôi. Cảm ơn, đại địa thần lực chỉ nói hai từ với Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười. Đức Tư Lê, ta thấy tốt nhất là ngươi nên đến Long Huyết Tòa Thành của ta mà tu luyện. Hôm nay bọn Tháp La Sa, Đế Lâm đều ở đó, nơi đó tương đối là an toàn. Còn ở đây, ta sợ đám thần cấp cường giả phát hiện người đang luyện hóa thần cách, thì đám thần cấp cường giả rất có thể sẽ đến cướp thần cách của người đi mất. Đức Tư Lê cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Lan Đại Lục hôm nay, thần cấp cường giả rất nhiều. Cho dù tu luyện trong sơn động, nhưng thần thức mà thần cấp cường giả phát ra, đại địa thần lực không thể né tránh. Giết chết Đức Tư Lê là thánh vực cực hạn, cướp lấy một viên thần cách, sợ rằng hầu hết thần cấp cường giả sẽ làm như thế. Khi Đức Tư Lê đi ra, bọn Băng Sắt Lâm, Lôi Nặc đều thở dài một hơi. Lúc này, đại địa thần lực cũng nói cho bọn Băng Sắt Lâm rõ mọi chuyện, thì Băng Sắt Lâm mới biết chồng nàng đã tổn thất mất thần cách. Cũng khó trách lại trở nên như vậy. Nhưng nghĩ đến sự an toàn, một nhà Băng Sắt Lâm quyết định cùng với Đức Tư Lê đến ở trong Long Huyết Tòa Thành. Long Huyết Tòa Thành rất rộng lớn, mấy ngàn người đến ở cũng không vấn đề gì. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, bởi vì Lôi Nặc cũng đã đến ở trong Long Huyết Tòa Thành. Hai huynh đệ bọn họ bình thường có thể thường xuyên ngồi uống rượu với nhau. Sau khi bọn áo gia văn bị Tháp La Sa đuổi ra khỏi Ba Lỗ Các Đế Quốc, một ít thần cấp cường giả vẫn còn ẩn giấu trong Ngọc Lan Đại Lục, nhìn thấy ngay cả trung vị thần áo gia văn đều bị đánh đuổi như vậy, nên không có ai dám trở lại chiếm đoạt Ba Lỗ Các Đế Quốc. Ba lỗ các đế quốc từ từ khôi phục sự yên ổn, bọn Lâm Lôi an tâm tu luyện trong Long Huyết tòa thành, nhưng đám Áo Gia Văn bị đuổi đi không có cách nào an tâm. Một tòa thành nhỏ ở biên giới Áo Bố lại ẩn đế quốc, đường đường trung vị thần Áo Gia Văn tạm thời phải ẩn náu ở thành nhỏ nơi biên cương ấy. Áo Bố lại ẩn đế quốc hôm nay lại là địa bàn của Á Đức Kim Tư đại nhân. Áo Gia Văn hắn càng lớn đến đâu cũng không dám đi cướp lãnh địa của Á Đức Kim Tư. Đại nhân, gần đây hỉ nộ bất thường quá. Kim Tử Lợi bị giết, bảo sao đại nhân lại khôn như vậy? Một người áo trắng và một người áo đen nói chuyện với nhau. Gần đây không ai dám quấy rầy Áo Gia Văn, chỉ có Áo Gia Văn phần phó bọn hắn làm gì, bọn hắn mới đi làm chuyện ấy. Áo Gia Văn lúc này đang ngồi trước bàn uống rượu một mình, ánh mắt không thể nào hạ xuống, rất rõ ràng trong đầu đang nghĩ chuyện gì đó. Áo Lợi gì á? Áo Gia Văn nghĩ, hắn ta tản ra sát khí. Hắn ta rất muốn giết chết Áo Lợi Duy Á. Không giết chết Áo Lợi Duy Á, ta vĩnh viễn không thể nào bình tĩnh được. Ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt linh hồn của Áo Gia Văn. Thế nhưng tên Tháp La Sa kia thực lực quá kinh người. Cho dù ta toàn lực đánh một trận, sợ rằng vẫn ở thế bất lợi. Mà hắn bây giờ lại cùng tên Đế Lâm ở lại Long Huyết tòa thành. Ta sao có thể giết chết Áo Lợi Duy Á được đây? Áo Gia Văn là một người rất có dã tâm. Hắn ta có thể ẩn nhẫn chứ không cam lòng làm thủ hạ cho kẻ khác. Bao năm ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, Áo Gia Văn chỉ theo đuổi hai việc là thực lực, quyền thế cực cao và bảo vệ con của mình. Hắn ta không dễ dàng đắc tội người ta, khi ở vị diện ngục giam cũng nhận biết không ít cường giả, quan hệ phần lớn đều rất tốt. Ở trong Thanh Hỏa Thành, Áo Gia Văn vẫn theo đuổi muốn đạt đến thượng vị thần. Thượng vị thần mạnh hơn trung vị thần rất nhiều. Còn đã chết, trong lòng của Áo Gia Văn ngoại trừ báo thù chỉ còn mục tiêu trở thành thượng vị thần. Báo thù trước, Áo Gia Văn nhìn về phía tây nam, nhưng chỉ dựa vào ta muốn đến Long Huyết tòa thành giết chết Áo Lợi Duy Á dưới sự bảo vệ của Tháp La Sa và Đế Lâm thì không có khả năng, xem ra chỉ còn lựa chọn này mà thôi. Áo Gia Văn không thích thần phục người khác, nhưng bây giờ hắn ta lại quyết định làm như vậy. Áo Nhĩ Tác Phổ có chút thủ oán với ta, nhưng có quan hệ khá tốt với Hán Bố Lý Đặc, thủ hạ của Á Đức Kim Tư đại nhân. Ở đó cũng có thể nhanh chóng đứng vững, có thể dựa vào thế lực Á Đức Kim Tư đại nhân báo thù hẳn là không có vấn đề gì. Ánh mắt của Áo Gia Văn rất lạnh lùng, sắc như dao. Áo Lợi Duy Á nhất định phải giết, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Áo Gia Văn nghiến răng chặt. Trong hoàng cung Áo Bố lại ẩn đế quốc, hoàng tông trong hoàng cung sớm đã bị giết sạch. Ở đây hôm nay chính là nơi ở của An Đức Kim Tư đại nhân. Hắn ta có mấy thú vui. Hắn ta thích mặc y phục sang trọng lè loẹt, thích thưởng thức thực phẩm trân quý, thích xem mỹ nữ cả búa. Bàn tay phải trắng nõn như tay con gái cầm chén rượu nhấp khẽ một ngụm, cười cười nhìn đông đảo mỹ nữ đang nhảy múa trong bụi rậm. Mà lúc này đây, ở bên ngoài hoa viên, một tên thanh niên tóc bạc ngắn đang dẫn theo Áo Gia Văn. Đừng có gấp, Á Đức Kim Tư đang nghe nhạc. Lúc này Á Đức Kim Tư đại nhân ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Thanh niên tóc bạc ngắn giải thích. Áo Gia Văn gật đầu cười mà nói, ta cũng đã nghe nói qua, Á Đức Kim Tư đại nhân lúc ở Thanh Hỏa Thành rất thích hưởng thụ, cũng chỉ có nhân vật tôn quý như Á Đức Kim Tư đại nhân mới có thể hưởng thụ như thế ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Thanh niên tóc bạc ngắn cũng cười, người ở các vị diện khác ngục giam là chịu tội, thế nhưng cường đại như Á Đức Kim Tư lại có thể hưởng lạc ở đó. Đến đây đi, một giọng nói vang lên trong đầu hai người bọn họ. Thanh niên tóc bạc ngắn lập tức dẫn theo Áo Gia Văn tiến vào hoa viên. Khi đi đến trước mặt Á Đức Kim Tư, Áo Gia Văn lập tức cung kính quỳ xuống, bái kiến Á Đức Kim Tư đại nhân vĩ đại. Áo Gia Văn cúi thấp đầu xuống mà hành lễ. Á Đức Kim Tư lúc bấy giờ ngồi trên ghế mà nhìn thoáng qua. Áo Gia Văn phải không? Ha ha, nghe nói lúc trước người ở bàn lỗ các đế quốc cơ mà. Á Đức Kim Tư cười mà nói, thực lực của ta không bằng người ta nên phải rời khỏi bản lỗ các đế quốc. Áo Gia Văn không dám ngẩng đầu. Bây giờ mặc dù xem ra đã nhập vào phía Á Đức Kim Tư, nhưng Áo Gia Văn vẫn không dám cầu xin Á Đức Kim Tư hỗ trợ. Hắn ta biết đối với thượng vị thần mà nói, có thu thêm một tên trung vị thần hay không không khác nhau là mấy. Người đứng dậy đi, Á Đức Kim Tư lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, người cũng ở trong hoàng cung vậy. Nếu có chuyện gì, ta sẽ phân phó cho người. Vâng, thưa Á Đức Kim Tư đại nhân. Áo Gia Văn cảm thấy dễ chịu trong lòng. Hắn ta biết trở thành thủ hạ của Á Đức Kim Tư và ít nhất Á Đức Kim Tư sẽ bảo vệ cho hắn. Áo Gia Văn, người lùi trước đi. A Đức Kim Tư nói: "Vâng thưa đại nhân." Áo Gia Văn cung kính lùi ra ngoài. A Đức Kim Tư nhìn thanh niên tóc bạc ngắn bên cạnh mà nói: "Hán bố Lý Đặc, theo ta biết mấy người đi vào chúng thần bộ địa đã quay trở lại. Bối lộ đặc kia hắn cũng đã trở về Hắc Ám Chỉ Sâm. Như vậy đi, người phái một tên thủ hạ đi đến Hắc Ám Chỉ Sâm tìm hiểu. Muốn làm cái gì không cần ta nói nữa chứ?" "Vâng thưa đại nhân." Hán bố Lý Đặc cung kính nói. A Đức Kim Tư nhìn về phía phương đông bắc, lập tức nở một nụ cười, uống cạn chén rượu ở trong tay của hắn. Rất nhiều cây đại thụ che trời mọc san sát với nhau, bụi rậm mọc đầy, một ít dây leo to lớn cuốn chặt trên các cành cây đại thụ. Mà thú hung tàn ẩn trong khu rừng rậm nguyên thủy này, Hắc Ám Chỉ Sâm tồn tại rất lâu rồi. Trên mặt đất có một tầng lá rụng rất dày, một vị nam tử có mái tóc dài màu vàng bước trên lớp lá rụng, phát ra tiếng cả sát. Ngực của tên thanh niên này thở phập phồng, thở dài một hơi. Nhiệm vụ này thực sự là kinh khủng. Trong lòng thanh niên tóc vàng rất khó chịu, hắn ta nhận được lệnh của Hán Bố Lý Đặc ra lệnh đến Hắc Ám Chỉ Sâm bái kiến Bối Lộ Đặc đại nhân. Hắn ta cũng từ Hán Bố Lý Đặc mà được biết Bối Lộ Đặc là một thượng vị thần cường giả. Ta là một tên hạ vị thần, Bối Lộ Đặc đại nhân lật tay là có thể giết ta. Trong lòng thanh niên tóc vàng rất khẩn trương và lo lắng. Cũng không biết Bối Lộ Đặc đại nhân và A Đức Kim Tư đại nhân có thủ oán hay không. Cho dù là có thì tuyệt đối đừng đổ lên người của nhân vật nhỏ nhoi như ta đấy chứ. Hắn ta đi ra khỏi khu rừng rậm dày đặc, tiến vào một bãi cỏ trống trải. Phía trước là bãi cỏ này là một kim trúc tỏa thành. Khố sai, đến bái kiến Bối Lộ Đặc đại nhân. Thanh niên tóc vàng đứng trước cửa kim trúc tỏa thành mà nói, đồng thời cũng cung kính khom lưng hành lễ. "Có chuyện gì thế?" Một giọng nói trầm thấp trực tiếp vang lên trong đầu thanh niên tóc vàng. Khố sai lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng xung quanh không có một bóng người, chỉ có kim trúc tỏa thành lạnh như băng ở phía trước. Khố sai đã hiểu, Bối Lộ Đặc đại nhân khinh thường gặp hắn. Chỉ thần thức truyền âm mà thôi. Khố sai lập tức khom lưng nói: "Bối Lộ Đặc đại nhân, ta may mắn chạy thoát từ Quả Bà Đạt vị diện ngục giam ra, cũng nghe nói sự tồn tại của chúng thần bộ địa, không biết ta có thể tiến vào chúng thần bộ địa hay không?" "Đúng rồi, A Đức Kim Tư ra lệnh đúng là phái một tên hạ vị thần đến điều tra một chút, xem thái độ của Bối Lộ Đặc có mở ra chúng thần bộ địa hay không." "Tiến vào chúng thần bộ địa ư? Có thể." Giọng nói trầm thấp của Bối Lộ Đặc vang lên. Thanh niên tóc vàng nhất thời sung sướng trong lòng. Tuy nhiên, chúng thần bộ địa ngàn năm mở ra một lần. Nếu người muốn đi vào, đợi 1000 năm sau đi. Bối Lộ Đặc trả lời, nhất thời khiến cho Khố Sài trợn tròn con mắt. "Được rồi, người đi đi." Bối Lộ Đặc lạnh nhạt cười mà nói, "Bối Lộ Đặc đại nhân, không sớm hơn được sao?" Khố Sài cung kính hỏi. "Ta cho người đi." Giọng nói của Bối Lộ Đặc lại vang lên. Khố Sài run sợ trong lòng. Hắn biết nếu chọc giận một thượng vị thần, kết quả sẽ đáng sợ đến thế nào. Khố Sài không dám nói nhiều lời, liền cung kính hành lễ. "Cảm ơn Bối Lộ Đặc đại nhân." Khố Sài lập tức rời khỏi kim trúc tỏa thành ấy. Kim trúc tỏa thành, Bối Lộ Đặc vuốt vuốt hàm râu đen nhánh, cười dài một tiếng. Tên Á Đức Kim Tư này dĩ nhiên cũng dùng một tên hạ vị thần đến hỏi. Chẳng lẽ bản thân hắn đến lại ủy khuất hắn sao? "Được rồi, Á Đức Kim Tư, ta phải trêu ngươi một phen mới được." Trong mắt của Bối Lộ Đặc xẹt qua một tia cười cợt. Lập tức thần thức của Bối Lộ Đặc trong nháy mắt tàn ra xung quanh như thủy triều. Thần cấp cường giả còn ở Ngọc Lan Đại Lục, chúng thần bộ địa ngàn năm mở ra một lần. Hiện tại chúng thần bộ địa mới mở ra không lâu, đợi 1000 năm nữa đi. Còn có tiến vào trong đó có số lượng nhất định, thực lực mạnh mới được đi vào. Trên mặt xuất hiện nụ cười, Bối Lộ Đặc nhắn nhủ đạo tin tức này cho tất cả thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục. Cuộc sống này sắp tới càng thú vị hơn rồi đây. Bối Lộ Đặc rất là vui vẻ. Lời truyền âm của Bối Lộ Đặc đồng thời cũng vang lên trong đầu A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư vốn đang ngồi ở trong hoàng cung chơi đùa với một cô gái xinh đẹp, nhất thời đứng lên. "Bảo bối, người xuống trước đi. Tối nay ta lại đến tìm ngươi." "Vâng thưa đại nhân." Mỹ nữ tóc vàng cười khanh khách lùi ra. A Đức Kim Tư nghĩ đến thần thức truyền âm của Bối Lộ Đặc. "A Đức Kim Tư đại nhân." Một lão già tóc hoa râm cũng đi vào trong điện. "Bá Nạp Tư, người đã đến rồi ư?" A Đức Kim Tư cười cười mà gật đầu. Vừa rồi truyền âm của Bối Lộ Đặc người cũng nghe được rồi đấy. Thủ hạ của A Đức Kim Tư vốn có 3 người. Hôm nay thêm Áo Gia Văn là có 4 người. Nhưng A Đức Kim Tư tín nhiệm nhất chính là Bá Nạp Tư. Như thanh niên tóc bạc ngắn Hán Bố Đi Đặc ở trước mặt, A Đức Kim Tư đều rất căng thẳng. Nhưng Bát Nạp Tư và Á Đức Kim Tư nói chuyện lại giống như hai người bạn. Theo lời truyền âm của Bối Lộ Đặc, hơn nữa theo những gì chúng ta biết, ngàn năm mở ra một lần không phải là chuyện giả dối. Ngàn năm đối với chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì. Á Đức Kim Tư đại nhân, chúng ta đợi 1000 năm, đợi 1000 năm sau tiến vào trong đó cũng không muộn. Lão giả tóc hoa trầm lạnh nói. Á Đức Kim Tư lúc bấy giờ nhíu nhíu mũi. 1000 năm ư? Đợi thì đợi, dù sao ta cũng cảm giác thế tục vẫn còn điều thú vị. Á Đức Kim Tư cười cười mà nói. Chỉ là tên Bối Lộ Đặc này thực là kiêu ngạo. Dựa vào chủ thần sau lưng, còn nói tiến vào trong đó có vô số lượng nhất định. Thực sự là... Á Đức Kim Tư khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn ta thấy Bối Lộ Đặc không vừa mắt. Chỉ là Á Đức Kim Tư không hoàn toàn tin tưởng có thể giết chết Bối Lộ Đặc. Dù sao, Bối Lộ Đặc rất có thể có chủ thần khí. Lão giả hoa râm tóc kia cười mà nói. Á Đức Kim Tư đại nhân, dù sao cũng là cường giả có thực lực mạnh tiến vào. Ngọc Đàn Đại Lục còn có ai có tư cách tiến vào hơn đại nhân chứ? Nên ta quy định số lượng này không có ảnh hưởng gì đối với đại nhân đâu. Á Đức Kim Tư bây giờ nghe thế thì cũng gật đầu. Hắn chính là một thượng vị thần. Bối Lộ Đặc là người quản lý chúng thần bộ địa, tự nhiên sẽ không đi vào trong đó. Ngoại trừ Bối Lộ Đặc thì Ngọc Đan Đại Lục còn có ai mạnh hơn Á Đức Kim Tư hắn chứ? Trong một hồ nước nóng sâu chừng mấy chục mét ở Hoàng Cung Ngọc Lan Đế Quốc, một tên thanh niên cao gầy trần truồng đang ngâm mình trong hồ nước. Hồ nước nóng này chỉ có đại nhân vật mới có thể được hưởng thụ. Bên dưới hồ nước nóng có rất nhiều người đang châm lửa đun, duy trì nhiệt độ trong hồ ấy. Nước nóng bốc hơi, thanh niên này như tình đình trong sương mù ngàn năm. Ngàn năm ư, chỉ chờ một chút thôi, hoàn cảnh Ngọc Đan Đại Lục này rất tốt, ít nhất không giống như qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam, không biết uy hiếp tính mạng lúc nào. Tên thanh niên cảm thán một tiếng. Trong Ngọc Đan Đại Lục, bất kể là thượng vị thần Á Đức Kim Tư hay là liên minh trung vị thần chiếm Ngọc Đan Đại Lục, hoặc là trung vị thần ẩn giấu ở các nơi, hoặc là hạ vị thần thủ hạ của cả trung vị thần, cố ý ở lại Ngọc Đan Đại Lục, bọn họ đều muốn bảo vật trong chúng thần bộ địa. Trong Long Huyết Tỏa Thành lúc bấy giờ, bọn Lâm Lôi vẫn cố gắng tu luyện. Bình thường Lâm Lôi cứ 7 ngày thì có một ngày nghỉ ngơi, có khi chơi đùa với Tiểu A Nặc hoặc là nói chuyện phiếm với đám người Lôi Nặc và Đế Lâm. Đương nhiên thời gian còn lại hắn đều khổ tu. Sống ở Long Huyết Tỏa Thành là thần phân thân, mà bổn tôn của Lâm Lôi lại ở trong vị hình vị diện mật thất, toàn tâm tu luyện đại địa mạch động. Thực ra thần phân thân là bổn tôn cũng không khác nhau, dù sao linh hồn đều giống như nhau. Trong vị hình vị diện mật thất lúc bấy giờ, chủ yếu là cường đại linh hồn của bổn tôn, còn về phần thần phân thân thì luyện hóa viên linh hồn Kim Châu cũng ổn rồi. Lâm Lôi lấy được viên linh hồn Kim Châu của tên đại vù sư thực ra là do ngưng tụ hơn 2000 vạn linh hồn tinh hoa mà tạo thành. 2000 vạn linh hồn tinh hoa Lâm Lôi đều để cho thần phân thân luyện hóa. Còn về phần trong không gian giới chỉ của Ba Mộng Đặc cất chứa mấy trăm vạn linh hồn tinh hoa đã luyện hóa thành công và gần 100 triệu linh hồn, Lâm Lôi cũng chuẩn bị thông qua bản long giới chỉ để bổn tôn của mình hấp thu. Ba Mộng Đặc lúc đầu muốn Kỳ Cát Tháp hỗ trợ luyện hóa Lâm Lôi, thế nhưng mặc dù Kỳ Cát Tháp trời sinh am hiểu luyện hóa linh hồn, nhưng thực lực của hắn thấp hơn đại vù sư rất nhiều. Cho dù thiên phú cao thì ở phương diện luyện hóa linh hồn, tốc độ cũng chỉ tương đương đại vù sư mà thôi. Mấy tháng ngắn ngủi, Kỳ Cát Tháp mới luyện hóa mấy trăm vạn linh hồn mà thôi. Ba Mộng Đặc bình thường đều đưa cho Kỳ Cát Tháp một bộ phận linh hồn. Kỳ Cát Tháp luyện hóa xong mới đưa phần tiếp theo. Hầu hết linh hồn đoạt được đều cất trong không gian giới chỉ của Ba Mộng Đặc. Bàn long giới chỉ một hơi hấp thụ tất cả linh hồn trong đó, kể cả linh hồn tinh hoa. Nhất thời cả bàn long giới chỉ ẩn chứa vô tận linh hồn tinh hoa. Rất nhiều khí tức màu vàng bị linh hồn của Lâm Lôi hấp thu. Linh hồn của bổn tôn phát triển với tốc độ kinh người. Linh hồn càng cường đại, tốc độ hấp thu lại càng nhanh hơn. Càng đến hậu kỳ, tốc độ tiến bộ của linh hồn càng thêm kinh người. Chỉ là số lượng quá kinh người, gần 100 triệu linh hồn tinh hoa. Lượng đầu 2000 vạn linh hồn tinh hoa khiến cho linh hồn ta cường đại gấp 10 lần. Hôm nay có hơn 100 triệu linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi than thở không thôi. Thực ra từ tốc độ suy diễn đại địa mạch động, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được. Thời khắc thành thần, thiên địa pháp tắc phủ xuống. Linh hồn của Lâm Lôi đã được thiên địa pháp tắc bao dung. Chỉ trong chốc lát đó, nhưng linh hồn Lâm Lôi đã phát sinh biến hóa. Đây chính là chỗ tốt khi mỗi một cường giả tự mình thành thần. Một lần biến hóa đó khiến cho tốc độ thổi diễn của linh hồn Lâm Lôi tăng lên gấp hơn 10 lần. Hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa khiến cho tốc độ của Lâm Lôi tăng gấp trăm lần. Đây cũng là nguyên nhân chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Lâm Lôi đã đem đại địa mạch động từ 6 liên đến 3 liên, từ 32 trọng đến 16 trọng, tốn mất 1 năm 3 tháng. Trong quá trình Lâm Lôi hấp thu gần 100 triệu linh hồn tinh hoa, tốc độ thôi diễn không ngừng tăng lên. Tốc độ thôi diễn tăng lên rất nhiều, đột phá đến 8 trọng hẳn là ngắn đi không ít. Linh hồn của bổn tôn Lâm Lôi rõ ràng cường đại gấp mấy lần so với linh hồn của thần phân thân. Cho dù linh hồn thần phân thân hấp thụ viên linh hồn Kim Châu, nhưng thực ra, thứ nhất, Lâm Lôi muốn tận lực nhanh chóng hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động. Tiếp theo đó là bổn tôn. Một khi thành thần, linh hồn bổn tôn sẽ lại chia làm hai. Linh hồn bổn tôn càng mạnh thì càng tốt. Trong hòa viên ở Long Huyết Tòa Thành, đám người Lâm Lôi, Đê Lâm, Tháp La Sa và Vũ Thần đều tụ tập ở cùng một chỗ. Cách đây không lâu, bọn họ cũng nghe được tin tức của Bối Lộ Đặc. Ngàn năm sau mới mở ra ư, Tháp La Sa cảm khái thở than. Ngay cả Á Đức Kim Tư cũng ở lại Ngọc Đàn Đại Đục. Hiển nhiên mục tiêu sẽ là chúng thần mộ địa. Ngàn năm sau mở ra, cường giả nhất định rất nhiều. Các vị, ngàn năm sau các người có đi vào không? Đương nhiên là có, Vũ Thần nói đầu tiên. Lần vừa rồi ở chúng thần mộ địa, Vũ Thần không có được trung vị thần thần cách, khiến cho trong lòng Vũ Thần cảm thấy khó chịu. Dù sao đối thủ cũ của hắn là Đại Tế Ti Khải Sát Lâm đã thành công có được một viên trung vị thần thần cách. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người các người nghĩ sao? Tạp La Sa nhìn về phía Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Ngàn năm sau ư, Lâm Lôi cười cười không trả lời. Có lẽ đi vào, nhưng có lẽ là không. Áo Lợi Duy Á trả lời như vậy. Tháp La Sa trừng mắt. Áo Lợi Duy Á, ngươi trả lời kiểu gì vậy? Vừa đi vào, vừa không đi vào, vốn là hai loại kết quả. Ta không nói còn hơn. Ý của ta là... Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nói. Nếu ngàn năm sau ta còn ở Ngọc Lan Đại Lục, ta sẽ đi chúng thần bộ địa. Nếu đến khi đó ta đi đến vị diện khác, thì tự nhiên không có cách nào tiến vào chúng thần bộ địa được. Đến vị diện khác ư... Vũ Thần hơi nghi hoặc, đến vị diện khác với một tên hạ vị thần không có bối cảnh như người. Người cho rằng ở chí cao vị diện, thần vị diện có thể ngóc đầu sao? Bất kể là vật chất vị diện hay chí cao vị diện tồn tại đều rất dài lâu. Trong chí cao vị diện cũng có thế lực cường đại, gia tộc, thậm chí một ít thế lực tồn tại với hình thức đế quốc, không có bối cảnh còn không bằng ở lại Ngọc Lan Đại Lục. Nhưng trong Ngọc Lan Đại Lục có chúng thần bộ địa, chính là nơi mà vô số cao thủ mong muốn tiến vào. Lâm Lôi, người thế nào lại không nói vào hay là không? Đê Lâm nhìn về phía Lâm Lôi. Bây giờ biết nói cái gì, ngàn năm thực là quá dài đấy. Lâm Lôi cảm thán nói một tiếng, hắn ta tu luyện bây giờ chưa được trăm năm, ngàn năm ư, đích thực đã quá dài. Bọn người Đê Lâm, Tháp La Sa, Vũ Thần nhất thời không nói gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Lâm Lôi tu luyện đạt đến hạ vị thần mới mất vài chục năm, vậy tương ứng mà nói ngàn năm sau, ai biết ngàn năm sau Lâm Lôi đã đạt đến cái mức độ khủng khiếp gì rồi. Tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, trong một tòa phủ đệ, đây là chỗ ở hiện nay của Áo Gia Văn. Hôm nay Áo Gia Văn ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn, chuyên môn mời tới người bạn tốt Hán Bố Đi Đặc của hắn. Hai người Áo Gia Văn và Hán Bố Đi Đặc ngồi đối diện với nhau, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Áo Gia Văn, ta thấy người hôm nay hình như có chuyện đặc biệt, nói ra đi. Hán Bố Đi Đặc cười mà nói. Áo Gia Văn cũng cười, thực sự không lừa được người anh em. Áo Gia Văn thở dài một tiếng, trong mắt có một tia thống hận. Hán Bố Đi Đặc người cũng biết, con của ta đã bị giết. Đối với chuyện hệ trọng này, bản thân tham một khắc ta cũng không quên. Áo Gia Văn cười khổ một tiếng, nói thật loại hành hạ tinh thần này ta sắp điên mất thôi. Hán Bố Đi Đặc cũng biết tình cảm của cha con Áo Gia Văn. Được rồi, ta còn chưa hỏi, Kim Tư Lợi con người chết như thế nào? Là chết ở trong tay vị cường giả đuổi người khỏi bản lỗ các đế quốc sao? Không phải, Áo Gia Văn lắc đầu. Nếu chết ở trong tay tên cường giả Tháp La Sa đó, ta còn có thể nhẫn nhịn. Dù sao thực lực của ta bây giờ còn kém hắn một phần. Ta còn có thể để mình tỉnh táo lại, tiếp tục tu luyện, đợi một ngày với thực lực vượt qua tên Tháp La Sa đó rồi mới báo thù. Thế nhưng giết chết con trai của ta lại là một tên hạ vị thần. Hạ vị thần ư? Hán Bố Lý Đặc rất giật mình. Áo Gia Văn không nhịn được mà gật đầu mắng. Đúng, chính là một tên hạ vị thần. Còn mẹ nó chứ, làm cho người ta muốn điên lên. Một tên hạ vị thần mà thôi. Ta lật tay là có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ ta vẫn không có cơ hội để mà giết hắn. Áo Gia Văn, ý của ngươi là để ta giúp ngươi ư? Hán Bố Lý Đặc đoán ra. Áo Gia Văn thành khẩn nhìn Hán Bố Lý Đặc. Hán Bố Lý Đặc, giao tình của chúng ta không phải một hai năm, thù giết con ta nhất định phải báo. Thế nhưng thực lực đối phương lại mạnh, ta nghĩ nếu người giúp ta, hai người chúng ta liền thủ, cho dù có Tháp La Xà bảo vệ, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Áo Lợi Duy Á. Hán Bố Lý Đặc không khỏi cảm thấy chần chừ. Kẻ địch có mấy tên trung vị thần thế? Hán Bố Lý Đặc dò hỏi. Có hai người, một người là Tháp Sa La, một tên là Đế Lâm. Tuy nhiên nhìn bộ dạng hình như mới vào trung vị thần mà thôi, thực lực kém người không ít. Áo Gia Văn giảng giải mà nói. Hán Bố Lý Đặc có chút gật đầu, nhưng Hán Bố Lý Đặc có một cảm giác Áo Gia Văn không bằng Tháp La Xà, Đế Lâm không bằng Hán Bố Lý Đặc hắn. Thực lực hai bên chênh lệch nhau không lớn. Người không có biện pháp nhờ Ban Nạp Tư hoặc là Cái Đẳng hỗ trợ sao? Hán Bố Lý Đặc đề nghị. Nếu mời được một trong hai người bọn họ, ba người chúng ta liên thủ sẽ chắc chắn 100%. Hơn nữa là chuyện này cũng dễ dàng hơn. Thủ hạ của Á Đức Kim Tư tổng cộng có 3 vị trùng vị thần, phân biệt là Bát Nạp Tư mà hắn tín nhiệm nhất, trầm mặc nhất là Cái Đằng cùng với Hán Bố Lý Đặc. Trong đó nói về thực lực thì Hán Bố Lý Đặc kém nhất, Bát Nạp Tư xem thường ta lắm. Áo Gia Văn tức giận nói, còn cái tên Cái Đằng kia là một cái đầu gỗ, muốn ngay lập tức thuyết phục hắn thì khó lắm. Hán Bố Lý Đặc hiểu rõ hai người đó nên gật gật đầu. Hán Bố Lý Đặc, người yên tâm đi, ta mời ngươi cũng không phải muốn chiến đấu sinh tử với tên Tháp La Xà, chỉ là giết chết tên hạ vị thần Áo Lợi Duy Á mà thôi. Như vậy chúng ta đến nơi đó rồi, ta sẽ dựa vào thần phân thân cầm chân Đế Lâm và Tháp La Xà. Trong thời gian ngắn như vậy, trong thời gian này ngươi sẽ giết chết Áo Lợi Duy Á, thế nào? Áo Gia Văn đề nghị nói. Hán Bố Lý Đặc nghe thấy thì thấy phương án này hắn thực sự không có nguy hiểm gì. Áo Gia Văn người nói rất đơn giản, nhưng tình hình thực tế còn khó nói lắm. Chuyện này ta cần phải lo lắng cẩn thận. Hán Bố Lý Đặc cố ý nói như vậy. Áo Gia Văn cười lạnh trong lòng. Hắn ta hiểu được, không trả giá gì đó thì tên Hán Bố Lý Đặc tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Quả nhiên, sau khi bỏ ra một kiện thần khí tốt, Hán Bố Lý Đặc đáp ứng hỗ trợ. Áo Gia Văn và Hán Bố Lý Đặc thương lượng cẩn thận. Lúc trời tối, bọn họ liền trực tiếp xuất phát đi đến Long Huyết Tòa Thành, tận dụng cơ hội giết chết Áo Lợi Duy Á trong nháy mắt. Bây giờ tại Long Huyết Tòa Thành, trời tối nên bầu trời rất âm u. Lâm Lôi, Đế Lâm và Tháp La Xà đang đi dạo, ba người đi về phía đại sảnh, đồng thời hai người bọn họ cũng đang nói về việc tu luyện. Lâm Lôi, ta thấy người tu luyện có vẻ không ổn, Đế Lâm nhíu mày nói. Không ổn ư? Lâm Lôi nghi hoặc. Lâm Lôi ban đầu tu luyện như vậy mới sáng tạo ra phong đích ngầm khẽ. Ta thấy người đang suy nghĩ sao có thể thông qua thanh âm truyền ảo trong phong nguyên tố pháp tắc phối hợp thực tốt với thành tử huyết nhuyễn kiếm của ngươi phát huy lực công kích càng mạnh, có đúng không nào? Đế Lâm nói như vậy, Lâm Lôi gật gật đầu. Đế Lâm nói tiếp, người làm như vậy đích thực có thể tăng lực công kích trong thời gian ngắn, nhưng lo lắng từ góc độ tu luyện sẽ rất lãng phí thời gian. Người làm như vậy chỉ là kỹ xảo mà thôi. Bản thân của ngươi chính là lấy tử huyết nhuyễn kiếm là chính, lĩnh ngộ thanh âm huyền ảo cũng là vì phối hợp với tử huyết nhuyễn kiếm. Chỉ khi nào ly khai tử huyết nhuyễn kiếm mà cái ngươi lĩnh ngộ không thể thi triển trên vũ khí khác. Hơn nữa, ngươi bản như vậy thì thanh âm áo nghĩa rất khó đạt đến mực đại viên mãn. Đây là trịnh trọng nói, ta khuyên ngươi nên bắt đầu từ trụ cột. Tu luyện nguyên tố pháp tắc muốn từ đơn giản xâm nhập từng bước một. Nói như vậy thì tuy tiện dùng vũ khí gì, người cũng có thể thi triển ra thanh âm huyền ảo công kích lợi hại. Lâm Đồi ngẩn ra cười cười. Đế Lâm đại nhân, điều này ta biết. Lâm Đồi cảm thán thở dài. Chỉ là cách đây không lâu, nhiều cường giả phủ xuống Ngọc Lan Đại Lục. Trong lòng ta rất áp lực, lúc này mới sử dụng loại biện pháp tu luyện kỹ xảo này. Hôm nay các người đã đến, nhưng ta lại không nghĩ nhiều lắm, vẫn dùng biện pháp đó để mà nghiên cứu. Xem ra, đúng là nên bắt đầu từ trụ cột, từng bước mà tìm hiểu. Lâm Lôi gật đầu nói. Người hiểu như vậy là tốt. Đế Lâm cười cười mà nói, bọn họ đã đi đến đại sảnh. Lâm Lôi thoáng nhìn qua đại sảnh, Áo Lợi Duy Á còn chưa đến. Tháp La Xà đại nhân, các người ở đây trước, ta đi gọi Áo Lợi Duy Á. Tối nay mọi người cùng ăn tối nha. Lâm Lôi vừa nói vừa tiến vào đông viên, đi đến một đỉnh viện lẻ loi. Bầu trời u ám, hai bóng người phá vỡ trường không bay về phía Long Huyết Tòa Thành. Đúng là hai người Áo Gia Văn và Hán Bố Lý Đặc. Trong lòng Áo Gia Văn lúc này tràn đầy sát khí. Nghĩ đến lúc giết chết Áo Lợi Duy Á, hắn ta lại cảm thấy vô cùng kích động. Hán Bố Lý Đặc,

Lâm Lôi, thực lực của Đế Lâm thực là đáng sợ. Đây là năng lực gì? Thuộc về nguyên tố pháp tắc nào đây? Lâm Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Thuộc về nguyên tố pháp tắc gì ư? Ai mà biết được chứ? Bối bối, hắn cũng là thần thú, dám xưng là vệ thần thử. Vậy năng lực tiên phú của nó hẳn là gì đi? Lâm Lôi vô cùng tò mò nhưng không thể nào mà giải thích được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở